99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 493, chương 494. Dung Hải Nhạc, người cũng quá tăng tâm bệnh cuồng. Mau vào ngồi đi. Dung Hải Nhạc đưa tay chào hỏi bọn họ. Vừa tới. Ân, ăn cơm rồi sao? Dung Hải Nhạc tiếp nhận Lệ Tư Thừa đưa qua quà tặng. Ăn rồi. Vừa mới tại khách sạn bên trong ăn. Tô Thiên Từ đáp trả. Mới vừa bị đón vào. Lần đầu tiên liền bị cửa ra vào tủ lớn bên trên ảnh chụp hấp dẫn. Đó là một tấm bị phóng đại ảnh gia đình. Dung Anna nét mặt vui cười. Dung Hải Nhạc trên mặt có nhạt nhẽo nhưng là xuất phát từ nội tâm thỏa mãn mỉm cười. Mà đang khi hắn môn bên phải nhất, nữ nhân kia biểu lộ thì là có vẻ hơi xa lánh lãnh đạm. Ở nơi này một tấm hình bên trong, lộ ra không hợp nhau. Cái kia là thê tử của ta. Dung Hải Nhạc giải thích nói. Có phải hay không cùng ngươi dáng dấp có điểm giống? Dung Tuyền, Tô Thiên Từ lên tiếng. Nguyên lai nàng lần trước tại Khang Thành bệnh viện, muốn đi nhìn ngài, người gặp qua nàng. Ân, nằm viện thời điểm, ta lần thứ nhất đi xem ngài đêm hôm đó, ở trên hành lang đụng phải nàng. Nàng xem ra có chút lãnh đạm, nàng luôn luôn cũng là dạng này. Dung Anna cười, cho bọn hắn dâng trà, bảo mẫu về nhà ăn Tết, ta không quá sẽ pha trà. Không nên chê a, đây là ta con gái. Dung Anna, năm nay 21 tuổi, nên nhỏ hơn ngươi 1-2 tuổi đi, có thể tính là ngươi muội muội, có lẽ các ngươi có thể trở thành hảo bằng hữu. 21 tuổi mà nói, giống như ta lớn nha. Tô Thiên Từ cảm giác mình bị nói lão, ta là 21 tuổi, lúc tháng 10 sinh nhật, không có lớn hơn nàng rất nhiều đi. Dung Hải Nhạc sững sờ, ngươi không phải Tống Nhất Phàm con gái nha. Hẳn là 22 hoặc là 23 tuổi mới đúng chứ. Dung Tuyền là 22 năm trước mới về đến bên cạnh hắn. Dựa vào Tô Thiên Từ cái kia khuôn mặt, liền đã có thể khẳng định nàng là con gái nàng. Nếu như là nàng cùng Tống Nhất Phàm hài tử, như vậy, đứa bé này chỉ ít cũng có 22 tuổi. Tại sao có thể là 21? Người ta bao nhiêu tuổi? Mắc mớ gì đến ngươi? Một đường lạnh lùng thanh âm truyền vào, giày cao gót thanh âm thình lình vang lên. Chẳng lẽ ngươi như vậy cao tuổi rồi, còn muốn gặm cỏ non? Thanh âm lạnh lùng, lại không có một phần khách khí. Mơ hồ trong đó, lại còn mang tới mấy phần xem thường. Nàng cùng ngươi con gái một dạng lớn. Dung Hải Nhạc, ngươi cũng quá tăng tâm bệnh cuồng. Tất cả mọi người cơ hồ là cùng lúc quay đầu lại. Một chút. Đã nhìn thấy cái kia thân mang yêu nhã hoa lệ phu nhân. Dung Tuyền ăn mặc màu xanh ngọc len cashmere áo khoác. Bên trong là một kiện lớn lên cùng mắt cá chân dày bản sườn xám. Dẫm lên chỉ ít năm cao cao dép lê. Yêu nhã quý khí. Dung Tuyền, Dung Hải Nhạc hô một tiếng. Trong lòng mơ hồ đã có một cái đáng sợ suy đoán. Chẳng lẽ, các ngươi trở về đi. Dung Tuyền nhìn về phía Lệ Tư Thừa còn có Tô Thiên Từ. Chúng ta muốn xử lý một chút nhà chúng ta sự tình. Ngoại nhân không tiện ở đây. Sẽ không tiễn. Tô Thiên Từ nhìn xem nàng. Nhịn không được đưa nàng cùng Tống Nhất Phàm trong tấm ảnh cái kia Dung Tuyền trùng điệp. Nghĩ đến Tống Nhất Phàm qua nhiều năm như vậy thời gian. Trong lòng kìm nén một cỗ khí. Tô Thiên Từ đứng lên. Hỏi. Dung Tuyền. Người chính là Dung Tuyền. Dung Tuyền rất hiển nhiên không nghĩ phản ứng nàng ý nghĩa. Thần sắc lạnh lùng. Nãy nãy ta nắm ta gặp được ngươi thời điểm. Mang cho ngươi một câu. Dung Tuyền nghe nói. Nghiêng đầu nhìn lại. Lạnh lùng trên mặt. Có từng tia động dung. Hỏi. Người nãy nãy. Là ta ba ba Tống Nhất Phàm mẫu thân. Nàng hỏi ngươi. Làm mấy năm lão Tống nhà con gái. Lại hủy lão Tống nhà tất cả. Người ăn năn sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.